Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3763, nói mớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3845, nói mớ đi thiên chiến thần tu hành đạo tràng, khoảng cách tộc phủ không xa, tại cùng một thành vực, cách xa nhau cũng liền trăm dặm trở lại đạo tràng, Trương Nhược Trần giúp di thiên chiến thần kiểm tra thương thế, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo thái cực tứ tượng ấn ký, đem xuyên vào hắn huyết nhục từng sợi dị chủng lực lượng hấp thu đi ra. Thời gian dần trôi qua, di thiên chiến thần ngực lỗ máu, mọc ra thịt mới, bắt đầu khép lại. Diêm Dục cùng Diêm Hoàng Đồ đều âm thầm thở dài một hơi. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, ngay cả thần tôn nhục thân đều không thể tự lành, mà lại không cách nào đem luyện hóa. Diêm Hoàng Đồ hãi nhiên hỏi. Trương Nhượng Trần nâng lòng bàn tay đoàn kia sắc thái lộng lẫy quang vụ, nói. Rất quỷ dị lượng chi lực. Cùng vô lượng cảnh tu sĩ tại Ly Hận Thiên hấp thu lượng chi lực rất giống, nhưng càng thêm nồng đậm, mà lại có vi diệu khác nhau. Là lượng ma, Di Thiên Chiến Thần nói. Diêm Hoàng Đồ nói, thế nào lại là lượng ma? Chẳng lẽ tu sĩ mặc hắc bào kia đến từ ma địa? Diêm Dục lộ ra một vòng cười khổ. Xác suất lớn đúng thế. Nhị ca, ngươi đến cùng biết một chút cái gì? Cục diện bây giờ, nói rõ thiên tôn gặp chuyện không may, còn có cái gì không thể nói? Diêm Hoàng Đồ nói. Diêm Dục lắc đầu, xa sút tinh thần nói. Nói ra thì như thế nào? Chúng ta không có người có thể cải biến đây hết thảy. Trương Nhượng Trần sớm đã biết, Diêm La tộc chia làm nhị đích thập tam thần. Nhị đích chỉ là Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị, cùng Ly Hận Thiên Diêm Thị. Thập tam thần chỉ là từng sinh ra thần linh 13 chi Diêm Thị. Ly Hận Thiên Diêm Thị nhất quán thần bí, gần như không tham dự thế giới chân thật tranh đấu, chưa có tu sĩ hành tẩu giữa thiên địa. Nhưng, có thể cùng Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị đặt song song nhị đích có thể nghĩ thực lực không yếu. Thiên đình cùng địa ngục giới vô lượng xuất chinh, công phạt Bắc Trạch Trường Thành trong lúc đó, ở vào Ly Hận Thiên Quang Tịnh Sơn, lọt vào cường giả thời cổ tàn hồn tập kích hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc đó, thiên đình một phương thủ hộ Quang Tịnh Sơn, chính là Hạo Thiên Thần Hồn suy nghĩ. Địa ngục giới một phương, thủ hộ Quang Tịnh Sơn thì là một tôn vô cùng to lớn khô lâu hình người. Địa ngục giới cũng không có nhân vật này, cho nên Trương Nhược Trần chuyên môn điều tra, về sau, từ Phượng Thiên nơi đó biết được, tôn này khô lâu hình người, chính là Ly Hận Thiên Diêm Thị chi chủ thần hồn suy nghĩ. Ly Hận Thiên Diêm Thị chỗ chiếm cứ địa phương, được xưng là ma địa, cùng tiền sử có quan hệ, cũng là Ly Hận Thiên được xưng là ngũ đại tiền sử văn minh di tích nguyên nhân. Nghe nói, Diêm Thị lúc đầu cách gọi, chính là ma thị. Là cái nào đó thời kỳ cổ lão, ma thị tao ngộ diệt tộc chi họa, kẻ họ ma bị các tộc vây giết. Người sống sót đành phải sửa họ Diêm, lấy tránh né giết chóc. May mắn ra đời từ xưa đến nay chưa hề có chí cường thủy tổ Diêm La, mới một lần nữa đoạt lại ma địa, đồng thời thành lập nên Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Di Thiên Chiến Thần gặp Trương Nhược Trần một mực tại phân tích trong tay đoàn quang vụ kia, nói. Lượng ma chi lực phi thường quỷ dị, chỉ có Diêm La tộc đích hệ tử đệ có thể hấp thu, dùng cho tu luyện. Một khi xâm nhập nhục thân, không chỉ có vết thương không cách nào khép lại, sẽ còn không ngừng thương tích thần hồn cùng tinh thần ý chí. Diêm Dục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm La tộc đích hệ tử đệ, cũng nhất định phải từ nhỏ đợi tại Ly Hận Thiên, đợi tại ma địa, mới có thể khống chế lượng ma chi lực. Đây chính là Ly Hận Thiên Diêm Thị tồn tại ý nghĩa. Xoẹt xoẹt, Trương Nhượng Trần cầm trong tay đoàn kia lượng ma chi lực trực tiếp hấp thu tiến thể nội. Ở đây mấy người, đều là chi ám run sợ. Bất quá, nghĩ đến thiên hạ tu sĩ đối với Trương Nhược Trần. Tương lai thủy tổ, đánh giá, bọn hắn cũng liền không có chút nào chấn kinh. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, hỏi. Nhị thúc Ly Hận Thiên Diêm Thị đây là muốn tiếp quản Thiên Ngoại Thiên. Ta cũng chỉ là suy đoán Diêm La Thiên Ngoại Thiên một loạt biến hóa cùng Ly Hận Thiên Diêm Thị có quan hệ, chân tướng sợ là chỉ có thiên tôn cùng thái thượng mới biết được. Diêm Dục nói, Trương Nhược Trần nói, thái gia gia là bị ai đoạt xá rồi. Khó mà nói. Khó mà nói, chỉ là cái gì? Chưa chắc là đoạt xá đơn giản như vậy. Diêm Dục ngay sau đó, lại nói. Tu vi hiện tại của hắn thật là đáng sợ. Di Thiên Chiến Thần rất tán thành, nói. Hoàn toàn chính xác cường đại đến không bình thường, ta từng dự định xuất thủ, thăm dò nội tình của hắn. Nhưng, chỉ là xa xa nhìn nhau, thần hồn của ta liền bị thương tích như là hai đạo thiên địa thần quang, có thể xuyên qua ta thần hải. Nếu như là cường giả thời cổ tàn hồn đoạt xá, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, cường đại đến tình trạng này? Trương Nhượng Trần im lặng, nói. Di Thiên Chiến Thần chính là thần tôn, liền xem như thủy tổ tàn hồn, cũng không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, cũng còn làm không được. Mà lại, thái gia gia vạn năm trước, còn hay là đại thần, tu luyện được lại nhanh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt tới bất diệt vô lượng cấp độ. Diêm Dục nói. Nhược Trần, thừa dịp còn không có bị bọn hắn phát hiện, ngươi mang lên ngũ đệ, chiết tiên, mau chóng rời đi Diêm La Thiên ngoại thiên, đi mời thiên mỗ. Diêm La tộc thế cục bây giờ, chỉ có bán tổ có thể phá. Đúng rồi, còn có Vô Nguyệt, trước kia thiên tôn có thể che chở nàng, cũng không có nguy hiểm. Nhưng mấy tháng gần đây, thiên tôn đã không lộ diện, thiên tôn điện một mực phong bế, bị tu sĩ mặc hắc bào kia canh chừng, rất có thể đã gặp bất trắc. Vừa rồi, các ngươi cũng trông thấy, tu sĩ mặc hắc bào kia đã không có nhiều cố kỵ, có trực tiếp giết chết Di Thiên Chiến Thần ý nghĩ. Có thể thấy được, bọn hắn đã chuẩn bị đầy đủ, không còn sợ đánh cỏ động rắn, liền muốn động thủ. Trương Nhược Trần nói, muốn giết nhân hoàn thiên tôn, nào có dễ dàng như vậy? Ý của ngươi là, Diêm Dục khuôn mặt có chút động, coi như muốn đi xin mời thiên mỗ, ta cũng trước hết gặp thiên tôn một mặt. Không biết rõ ràng Diêm La tộc tình huống, như thế nào đúng bệnh hốt thuốc. Nếu như là Ly Hận Thiên Diêm thị khống chế Diêm La tộc, đối với địa ngục giới, đối với kiếm giới, đối với vũ trụ đại cục ảnh hưởng cũng là không lớn, chỉ là đổi người cầm quyền. Nhưng, liền sợ phía sau này một người khác hoàn toàn. Phong Đô Quỷ Thành cùng Vận Mệnh Thần Điện, đã là thùng rỗng kêu to, La Sát tộc lại gặp phải gần như diệt tộc trọng thương, Tu La tộc rơi vào La Đống La chi thủ, Diêm La tộc vô luận như thế nào không có khả năng ra lại sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần không dám tưởng tượng Diêm La tộc mất khống chế đưa tới hậu quả, dù là phong hiểm rất lớn, cũng nhất định phải tra rõ ràng chân tướng, ngăn cản đây hết thảy. Tu La tộc thế cục tất nhiên hấp dẫn lấy những người này chú ý, mà lại, nếu như Ly Hận Thiên Diêm thị thật cùng thất thập nhị phẩm liên, bao những người này có quan hệ. Một khi Hạo Thiên ra tay với Bi He, Ly Hận Thiên Diêm thị tầng chót nhất nhân vật, khẳng định sẽ tiến đến nghĩ cách cứu viện. Đây là Trương Nhược Trần dám mạo hiểm nguyên nhân chỗ. Diêm La tộc đã là như vậy lung lay sắp đổ, Trương Nhược Trần vẫn còn nguyện ý lưu lại, có trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan ý tứ, Diêm Dục cùng Diêm Hoàng Đồ như thế nào không cảm động. Ánh mắt của bọn hắn đã nói rõ hết thảy. Diêm Dục thu lại tâm tình trong lòng, nói. Tu sĩ mặc hắc bào kia tu vi sâu không lường được, muốn vòng qua hắn, lặng yên im ắng tiến vào thiên tôn điện, chỉ có thiên viên vô khuyết mới có thể làm đến. Mà Nhược Trần nếu như cưỡng ép động thủ, đánh vào thiên tôn điện, chắc chắn sẽ dẫn tới học chi cổ thần bên kia xuất thủ. Trương Nhược Trần đã tính trước, nói. Ta sẽ đi trước tiếp Vô Nguyệt cùng Chiết Tiên, lại nếm thử sông thiên tôn điện. Nếu là không thể làm, có thể trực tiếp mang mọi người rời đi, như vậy, mới có thể vạn vô nhất thất. Tốt, cứ làm như thế. Di Thiên Chiến Thần đứng dậy, ngực thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nói. Ta đi liên hợp một chút đáng giá tín nhiệm thần vương thần tôn, khi tất yếu, có thể giúp ngươi một tay. Diêm Dục nói, hộ giới trận pháp bên kia, ta đến nghĩ biện pháp. Diêm Hoàng Đồ nhíu mày khổ tư, tiếp theo cất giọng nói. Ta đến phụ trách quấy rối, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Nghĩ đến, bọn hắn tạm thời còn sẽ không giết ta. Cái này, có thể có, Trương Nhược Trần nói. Rất nhanh Diêm Hoàng Đồ trở nên phẫn nộ cuồng bạo, bay về phía giáo hóa thần điện. Đến thần điện chỗ ngoài núi, trực tiếp hiển hóa ra cự thân thần khu, thân thể giống như một tòa thiêu đốt thần sơn, phóng thích cửu long thần văn, cầm trong tay thông thiên như ý, vùng đánh xuống dưới. Dãy núi sụp đổ mấy trăm dặm, từng đạo thần quang, từ trong dãy núi bay ra. Hoàng Đồ, ngươi đây là đang làm cái gì? Lão Ngũ, ngươi điên rồi. Diêm Hoàng Đồ, giáo hóa thần điện là ngươi dương oai địa phương sao? Diêm Hoàng Đồ tóc dài nghịch loạn, trong miệng phát ra tức giận tiếng thét dài. Giáo hóa thần điện bên trong người kia làm hại Diêm La tộc, đã ăn bao nhiêu tộc nhân, các ngươi đều mù sao? Ngay cả Di Liên Sơn đều chết tại trong tay hắn, hắn căn bản không phải gia gia của ta đã bị đoạt xá, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, giết. Diêm Hoàng Đồ hai mắt vằn vện tia máu, nổi điên đồng dạng, hướng giáo hóa thần điện phóng đi. Những cái kia Diêm La tộc thần linh đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn đương nhiên biết, học chi cổ thần hơn phân nửa là bị cường giả thời cổ đoạt xá, nhưng cái này hiển nhiên là thiên tôn cùng thái thượng làm ra quyết định, ai dám nói bừa. Việc này là có thể cầm tới trên mặt nổi nói sao. Một khi truyền đi, Diêm La tộc thanh danh tất nhiên tổn hao nhiều. Ngăn lại hắn. Một vị thái hư đại thần tộc lão, trong lòng gấp, sợ sệt Diêm Hoàng Đồ chọc giận học chi cổ thần, bị giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học chi cổ thần ngồi ở trong giáo hóa thần điện, đang cùng trước đó tiến vào Diêm La Thiên Môn hai vị tu sĩ mặc hắc bào mật nghị, nghe phía bên ngoài động tĩnh, lạnh buốt cười một tiếng. Hắn tại sao trở lại? Chỉ là một hạ vị thần, thật sự là không biết sống chết. Vị kia dáng người cao gầy tu sĩ mặc hắc bào, mặt nạ bạch ngọc dưới, phát ra thanh âm nữ tử. Việc này cũng không bình thường, cùng hắn đồng thời trở về, còn có Chỉ Khổng Nhạc. Trương Nhượng Trần nữ nhi, học chi cổ thần trong mắt hiện ra càng nồng nặc ý cười. Trương Nhượng Trần luôn không khả năng tới a, hắn làm sao có thể biết Diêm La tộc tình huống. Lại nói, Tu La tộc bên kia làm sao có thể thiếu hắn. Chỉ bằng Hư Thiên một người, có thể đồng thời đối phó La Đổng La cùng Thanh Lộc Thần Vương. Cái kia có 6 cánh tay tu sĩ mặc hắc bào, nói. Trương Nhượng Trần không có khả năng đem Huyết Tuyệt cùng Đồng Hồ Nhật Quỹ đặt hiểm cảnh, hắn tất tại Tu La tộc không thể nghi ngờ. Nếu liền muốn động thủ, sao không trước đem nữ nhi của hắn cầm xuống. Học Chi Cổ Thần nói. Ta biết ngươi cùng Trương Nhược Trần có khúc mắc nhưng, không cần thiết phức tạp, loại tiểu nhân vật kia, ngươi còn lo lắng nàng chạy trốn hay sao? Trước mắt, thu thập sinh tử nhất tuyến thiên hai vị kia, lấy, sinh tử bộ, mới là hạng nhất đại sự. Hai lão gia hỏa kia chết rồi, chúng ta mới có thể càng thêm ung dung khống chế Diêm La tộc. Mặc áo bào đen nữ tu sĩ, nói. Vô Nguyệt đâu? Không bằng lấy trước nàng. 6 cánh tay tu sĩ mặc hắc bào, nói. Theo ta được biết, nàng là Ly Hận Thiên vị kia trọng yếu quân cờ, sợ là không động được. Không có cái gì không động được, bất kỳ cái gì ảnh hưởng Diêm La tộc bố cục không xác định nhân tố, cũng không thể tồn tại. Trước đem nàng bắt, Học Chi Cổ Thần lạnh nhạt trầm xuống nói. Xuân Vũ Phù Các, ở vào Diêm La Thiên ngoại Thiên Đông Hải Chi Tân. Diêm Chiết Tiên toàn thân áo trắng, tóc đen như lông mày như núi xa, trên đầu đơn giản cắm một chiếc châm gỗ, đứng tại Ngọc Thạch Lâu Đài một bên, nhìn qua Giáo Hóa Thần Điện phương hướng, cảm ứng được bên kia truyền đến mãnh liệt thần lực ba động. Mưa xuân như tơ, tại tóc, ống tay áo, đầu vai, lưu lại tinh mịn giọt nước hạt nhỏ. Nơi này nhiều mưa, quanh năm ẩm ướt, âm lãnh. Học Chi Cổ Thần xảy ra chuyện về sau, nàng liền từ Thái Thượng Thanh Vân Điện chuyển đến nơi này sống một mình, quanh năm bế quan, không hỏi thế sự, lấy loại này im ắng phương thức biểu đạt đối với Thái Thượng bất mãn. Trên người nàng cũng không thấy nữa đã từng lộng lẫy cùng tùy hứng, chỉ có càng ngày càng sâu cô độc cùng thống khổ. Phảng phất đi qua có hết thảy đều đã mất đi, tất cả địa vị cùng vinh hoa, đều lộ ra buồn cười, trước kia vẫn còn như vậy tự cho là đúng. Cái gọi là thân tình, cái gọi là yêu thương, đều là hư giả sao. Ngũ thúc, ngươi lại là cần gì chứ? Diêm Chiết Tiên nhắm hai mắt, cố nén phẫn hận trong lòng, nàng không biết mình nhịn được bao lâu, nói không chừng một ngày nào đó, cũng sẽ giống ngũ thúc một dạng nổi điên, liều lĩnh đánh lên Giáo Hóa Thần Điện. Trên biển thổi tới gió, là băng lãnh, so mưa lạnh hơn. Thẳng đến, một kiện cáo nhung bào sam, từ phía sau, khoác lên nàng gầy yếu trên vai thơm. Diêm Chiết Tiên mãnh nhiên mở ra hai con ngươi, tinh thần lực tại đầu ngón tay ngưng hóa thành một thanh sáng chói phát sáng phù kiếm, đâm thẳng hướng về phía sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, mới vừa vặn quay người, cả người giống như bị lôi điện đánh trúng đồng dạng, thân thể mềm mại khẽ run, đầy mắt đều là thần sắc khó có thể tin. Cách chương.